Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, 189 Suzaku nhập học. Thật là ngoài ý muốn. Ban đêm, Kuro Usagi đã rời khỏi nơi này, về tới gian phòng của mình. CC nằm sấp ở trên giường, nghiêng đầu nhìn lấy chiếc máy vi tính lơ lút. Người lại có thể sẽ nhớ ra cái biện pháp này. Thật là khiến ta giật mình. Cái này có thể không có chút nào giống như tác phong của ngươi đây. Làm sao sẽ? Vậy ngươi cho rằng tác phong của ta là cái gì? Lelouch chuyển qua đầu nhìn lấy CC hỏi. Tác phong của ngươi? Ngược lại không sẽ chủ động dùng ngươi Zeus đi cứu người là được rồi. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Ngươi lại có thể biết. Sẽ dùng chính mình Zeus để cho hắn khôi phục bình thường. Nói lấy CC chính là lời nói đột nhiên. Một hồi, hé mắt, vân vân. Chẳng lẽ nói ngươi ngoài mặt như vậy đáp ứng, trên thực tế là định đem Mộc Tiểu Tiểu biến thành đầy tớ của ngươi? Làm sao sẽ? Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Lelouch lắc đầu một cái, ánh mắt có chút mê mang. Từ khi Suzaku cự tuyệt ta sau, ta liền biết muốn lôi kéo hắn cơ bản không có hy vọng rồi. Nếu như đắc tội nữa Mộc Tiểu Tiểu. Nói lấy Lelouch lắc đầu một cái. Chủ yếu hơn chính là, Nanoli dường như rất thích hắn. Ta cũng không muốn, Nanoli rất thích hắn. Người nhất định rất ghen tị đi. CC tiếp lời nói. Cho nên đó cũng không phải chủ yếu lý do. Ta suy nghĩ, thật sợ Kuro Usagi có đúng hay không? Dù sao ngươi hẳn là cũng nhìn đi ra rồi. Nếu Mộc Tiểu Tiểu đều bị Zeus thao túng, nàng lại không có chuyện. Nói cách khác nàng không sợ Zeus. Như thế ngươi tự nhiên cũng sẽ sợ hãi thực lực cường hãn Kuro Usagi rồi. Lelouch ngậm miệng không nói. Nhìn lấy CC mặt không cảm giác trầm mặc. Chờ một chút. Cảm giác này cũng không quá có thể. CC đột nhiên chuyển đề tài. Dù sao quá gượng gạo rồi. Phải biết Mộc Tiểu Tiểu là Kuro Usagi chủ nhân. Chỉ cần ngươi nắm trong tay Mộc Tiểu Tiểu, con thỏ kia tự nhiên lật không nổi cái gì sóng gió lớn. Hơn nữa ngươi còn có thể thu hoạch hai cái siêu cấp côn đồ. CC thật lòng không hiểu. Trong đầu tinh tế tự hỏi. Như thế là nguyên nhân gì để cho ngươi làm ra loại này quyết định? Phải biết ngươi Zeus cho tới bây giờ đều là khống chế người khác. Còn không có trợ giúp người khác giải trừ khống chế qua. Chẳng lẽ ngươi thật sự dự định sau lưng khống chế Mộc Tiểu Tiểu? Nhìn thấy CC ở nơi nào suy đoán tới suy đoán đi. Lelouch quay đầu qua, xoay mình chui vào trên đất trong đệm chăn. Buồn bực khó chịu nói. Có cái gì tốt đoán? Ngủ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. CC nhìn lấy bộ dạng của Lelouch. Đột nhiên nhíu mày, nghĩ tới điều gì? Ánh mắt sáng lên, la lên. Ta hiểu được, thì ra là như vậy. Lelouch. Ngươi thật là càng ngày càng để cho ta ngoài ý muốn. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi có mục đích gì. Nhưng là không nghĩ tới. Nói lấy CC leo đến mép giường. Cúi đầu xuống nhìn lấy phía dưới trong đệm chăn Lelouch. Nếu như không phải là ngươi mới vừa bộ dáng thức tỉnh ta. Có lẽ ta cũng không có khả năng đoán được đây. Đều nói có cái gì tốt đoán. Đi ngủ. Là như vậy à. Nguyên lai là như vậy. Ngươi lại có thể cũng sẽ có ghen tị thời điểm đây. Hừ, Lelouch đột nhiên lạnh rên một tiếng. Lộ ra đầu, ghen tị, ngươi mới vừa không liền nói rồi. Không không không, lần này nói ghen tị và trước nói bất đồng. CC mặt đầy trêu chọc ý, về phần bất đồng nơi nào. Trong lòng ngươi hẳn biết rất rõ. Chẳng qua là ta thật bất ngờ. Rõ ràng ngươi cùng hắn tiếp xúc ít như vậy. Vì sao lại? Lelouch đột nhiên không nói. Hơn nữa ngươi chắc là thích người kia không phải sao? Thích. Lelouch lắc đầu một cái. Thở dài một tiếng. Thích là cảm giác gì? Ta cũng không biết đây. Nếu như nói lúc trước ta đúng là đối với hắn có hảo cảm. Như thế tại lần trước hắn cự tuyệt ta sao? Loại cảm giác này liền biến mất hầu như không còn. Lelouch cũng không có ý định lại che giấu. Ồ. Thật đúng là không được lên tiếng. Bởi vì hắn không có lựa chọn ngươi. Không, Lelouch lắc đầu một cái. Thanh mai trúc mã, vốn chính là dễ dàng phát sinh vi diệu tình cảm. Nhưng là thứ tình cảm này phần lớn cũng không thuộc về yêu đương một loại. Chỉ là bởi vì khi còn bé thời gian dài sống chung mới đưa đến hiểu lầm. Mà vật này là rất khó phân biệt. Cho dù giống như ta vậy người thông minh, cũng khó mà phân biệt đi ra. Nếu như không phải là bởi vì lần trước sự kiện, chính là Suyaku cự tuyệt ta lần đó. Lelouch nhìn một chút ngoài cửa sổ tinh không. Lần đó ta vốn cho là ta sẽ rất thương tâm. Nhưng là sự thật lại hoàn toàn bất đồng. Ta cũng không biết tại sao. Cho tới sau này ta mới suy nghĩ ra. Cảm tình thật là phức tạp đồ vật a. Vậy ngươi thì tại sao sẽ? Rõ ràng các ngươi liên quan với cái này hả? Trong tay Lelouch đột nhiên xuất hiện một cái màu đen tiểu trang bị. Đặt ở CC trước mắt quơ quơ. Dù sao bọn họ là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Không làm một chút phòng bị sao được. Cái này là ta theo Clovis nơi đó lấy được đồ vật. Tuyệt đối kín đáo. Không nghĩ tới. Ngươi lại có thể làm loại chuyện này. CC nhìn một cái đó trang bị. Đã cùng ta sử dụng. Không có. Dù sao ngươi ngày ngày sống ở chỗ này. Không cần đối với ngươi sử dụng. Bọn họ không sẽ phát hiện. Ngoài ý muốn không có phát hiện đây. Lelouch nói lấy nhếch lên khóe miệng. Xem ra bọn họ tuyệt đối là máy móc ngu si. Trên người mình bị ta thả vật này cũng không biết. Nguyên bản ta còn tưởng rằng thực lực của hắn mạnh như vậy. Là một cái sao nhân vật lợi hại. Kết quả ta hiện tại coi như là minh bạch. Chẳng qua là một tên ngu ngốc mà thôi. Theo lần đầu tiên gặp mặt ngươi nên hiểu. Nghĩ đến một lần kia mình đã bị vô cùng nhục nhã. CC liền không thể quên được. Chẳng lẽ nói ngươi cũng là bởi vì như vậy? Làm sao có thể? Lelouch khẽ mỉm cười. Chỉ bất quá đối với hắn cảm thấy có thú mà thôi. Còn không có đạt tới ngươi nói trình độ đó. Nói lấy Lelouch trầm mặc xuống. Trong lòng nghĩ lại là trước kia trong miệng Mộc Tiểu Tiểu nói tới hệ thống. Hệ thống? Cái này là vật gì? Bản muốn hỏi một câu CC Lelouch cuối cùng vẫn là xóa bỏ. Dù sao đây vốn chính là người khác bí mật. Nếu là thật sự nói ra, hắn biết sau tuyệt đối sẽ nổi giận chứ. Đến lúc đó Lelouch dự định tự mình đi hỏi một chút hắn. Suy nghĩ, nàng mở ra trong tay nghe lén trang bị. Nghe được bên trong phát ra xì xì xì âm thanh. Là bởi vì cường đại sóng điện từ quấy nhiễu đưa đến nghe trộm trang bị mất đi hiệu lực. Hiện tại liền Mộc Tiểu Tiểu vị trí cũng không biết ở nơi nào rồi. Lelouch suy nghĩ miên man. Dần dần tiến vào mộng hương. Ngày thứ hai, Kuro Usagi thật sớm đã ra khỏi giường. Mục đích nha, dĩ nhiên là vì tìm kiếm Mộc Tiểu Tiểu rồi. Đến trên đường tìm suốt một ngày. Thậm chí liền địa phương vắng vẻ đều đi qua. Dĩ nhiên không tìm được bóng người của Mộc Tiểu Tiểu. Kuro Usagi đều nhanh phải bị gấp khóc rồi. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm với trên người của Lelouch. Chẳng qua là Lelouch nghe lén thiết bị mất đi hiệu lực sau. Đối với Mộc Tiểu Tiểu vị trí cũng hoàn toàn không biết. Đối mặt Kuro Usagi cuống cuồng nàng cũng là rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể khuyên nàng yên tĩnh một chút. Dù sao Mộc Tiểu Tiểu sớm muộn đều sẽ xuất hiện. Chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Ngày thứ hai, Mộc Tiểu Tiểu vẫn là mất tích trong. Ở trong trường học đã vắng mặt 2 ngày. Thật may có Lelouch giúp hắn xin nghỉ. 2 ngày không có xuất hiện chính hắn Gina Lị đều cảm thấy có một ít có cái gì không đúng. Nhưng nàng thông minh cũng không có nói ra. Mà đúng lúc này, lại là một chuyển trường sinh đi tới Esford học viện. Làm Kururugi Suyaku xuất hiện ở trên bục giảng thời điểm. Lelouch hoàn toàn sững sờ chỗ ngồi. Mọi người khỏe. Tên của ta kêu Kururugi Suyaku. Đối với Kururugi Suyaku, lớp học trên các bạn học nhiệt tình không quá đủ. Cùng Mộc Tiểu Tiểu lần đó không có biện pháp so. Dù sao Kururugi Suyaku có thể là người Nhật Bản. Hơn nữa còn là đã từng bị hoài nghi giết chết Clovis người bị tình nghi. Hiện tại coi như hiềm nghi rửa sạch. Đối với người Nhật Bản. Esford học viện Britannia các học sinh cũng sẽ phản xạ có điều kiện bài xích.